Vĩnh Sinh, chương 548, hợp tác với Hồ tộc, góc truyện audio.com, thất phủ, tam khố, một bí tàng, những lời này thật mới mẻ, ta cũng thật chưa từng nghe nói qua. Trong lòng Phương Hàn khẽ động, cười cười, theo như lời thất công chúa, hiển nhiên nàng biết địa điểm các bảo tàng trong huyền hoàng đại thế giới. Trong thất phủ kể cả Thái Nguyên Tiên Phủ thiếu chút nữa bị vây chết nhưng PBV đã dùng lực lượng của thiên hoàng kính cứu ngươi ra. Không biết lời đồn này có phải là thật không? Về phần tam khố chính là thiên vũ chi khố, hoàng tuyển bảo khố, còn có một cái nữa là phiêu miễu bảo khố, là bảo khố còn sót lại của phiêu miễu tiên tôn trong huyền hoàng đại thế giới, đáng tiếc chỉ là truyền thuyết không ai có thể tìm được. Về phần một bí tàng, chính là hồng mông bí tàng. Trong đó ẩn chứa bảo tàng còn sót lại của thượng cổ hồng mông đạo nhân, nhưng đây cũng chỉ là truyền thuyết. Thất công chúa xảo tiếu nói, chính là bởi vì như thế cho nên rất nhiều thế lực mới chú ý tới huyền hoàng đại thế giới. Huống hồ tin tức của hồ tộc ta rất linh thông, hơn nữa đã từng hợp tác với Lục Đạo Minh. Lục Đạo Minh, nơi này không phải ngươi không rõ chứ? Dã tâm của các người rất lớn. Phương Hàn phun ra một câu nhận xét, đồng thời hắn sóng vai đi theo thất công chúa vào một cung điện hồng phấn, sau khi ngồi xuống, lập tức có một đám nữ tử hồ tộc nhẹ nhàng nhảy múa toàn thân tản mát ra mùi thơm mê người, không ngừng đong đưa mị nhãn khiêu khích Phương Hàn. Nguyên một đám phong tao nhập cốt, cho dù là tu sĩ ngồi thiền suốt ngàn năm cũng chỉ sợ không cản nổi mị thái của đám nữ tử hồ tộc này. Nhưng mà tu vi bây giờ của Phương Hàn đã tiếp cận tìm ha ơ được pháp tắc thiên địa bổn nguyên, tới trạng thái bất tử chi thân đỉnh phong, đám nữ tử này không thể mê hoặc được hắn dù chỉ nửa điểm, thế nhưng hắn cũng không có giả bộ chính nhân quân tử, mà mỉm cười nhìn đám nữ tử hồ tộc này múa, còn gật đầu khen. Được, rất được, đạo hữu cảm thấy hứng thú với đám nữ tử hồ tộc này của chúng ta. Nếu như cảm thấy hứng thú mà nói, ta có thể làm chủ chọn ra một số người phục thị đạo hữu. Nữ tử hồ tộc chúng ta sùng bái cường giả, ngươi là nhân vật phong vân như vậy, người nào mà chẳng yêu mến. Thất công chúa phất phất tay, màn vũ đạo lập tức ngừng lại, sau đó hơn trăm mỹ nữ hồ tộc đều xếp thành hàng để Phương Hàn tận tình chọn lựa. Loại chuyện này bỏ đi, đám mỹ nữ hồ tộc này cũng đều có nơi về của các nàng, ta không hy vọng liên lụy đến quá nhiều nhân quả duyên phận, tương lai chỉ sợ sẽ gặp các loại kiếp số. Phương Hàn gõ gõ ngón tay. Chúng ta nói chuyện đứng đắn thôi, về phần thiên vũ chi khố, ngươi có thể biết được bao nhiêu? Nghe nói vô cực tinh cung biết rất nhiều bí mật của thiên vũ chi khố. Cũng muốn cùng ta liên hợp đi thiên vũ chi khố đoạt bảo, ta phải xem ngươi đối với ta có bao nhiêu phần thành ý. Tốt, người sảng khoái nói chuyện cũng sảng khoái, ta rất thích loại tính cách này. Thất công chúa vỗ vỗ tay, dùng ánh mắt thưởng thức nhìn Phương Hàn. Chúng ta tuyệt đối biết nhiều bí mật về thiên vũ chi khố hơn so với vô cực tinh cung, bởi vì 5 vạn năm trước một vị tiền bối của hồ tộc chúng ta đã từng có tình cảm thâm hậu với một đệ tử của bàn vũ tiên tôn, biết được tin tức về thiên vũ chi khố, còn biết rất nhiều hơn so với hoàng tuyển đồ. Ước chừng ngươi còn không biết thiên vũ chi khố còn có chân khố, giả khố. Chân khố, giả khố. Phương Hàn nghe vậy, hơi sững sờ một chút, hắn đúng. Góc truyện audio.com. Thật là không biết chuyện này, toàn bộ bí mật mà hắn biết về thiên vũ chi khố chính là trong trí nhớ của phệ hồn thánh thú, mà phệ hồn thánh thú chính là thôn phệ trí nhớ của một vị trưởng lão của vô cực tinh cung. Đúng vậy, chân khố, giả khố. Trong chân khố mới có tuyệt phẩm đạo khí hoang thần chi thi. Mà trong giả khố không có gì cả, ngược lại còn có một nơi tuyệt sát chi địa. Cho dù có cao thủ luyện thành thế giới của mình tiến vào giả khố cũng chỉ có con đường chết. Chỉ có nhân vật cỡ bàn vũ tiên tôn mới có thể tiến vào đó. Sau khi thất công chúa để lộ ra một tia bí mật đột nhiên làm cho thanh âm thu liễm lại. Vì biểu hiện ra thành ý hợp tác, ta sẽ nói cho ngươi một bí mật, chính là vũ hóa môn cũng đang chuẩn bị thu bảo khố này. Mà giờ khắc này thái nhất môn đã nhắm vào giả khố chuẩn bị một âm mưu rất lớn. Âm mưu gì? Phương Hàn vội vàng hỏi. Âm mưu này còn đang thành lập, cụ thể thì ta không biết, chỉ căn cứ vào một tên đệ tử của hồ tộc ta cài vào trong thái nhất môn mà nghe được. Thất công chúa chậm rãi nói, thế nào lời ta nói cũng đủ thành ý để chúng ta hợp tác đúng không? Tại sao phải chọn ta làm đối tượng hợp tác? Bởi vì chỉ có người tu luyện đại bổn nguyên thuật mới thu được truyền thừa của bàn vũ tiên tôn, sau khi tiến vào trong thiên vũ chi khố dùng đại bổn nguyên thuật hộ thân có thể tránh được cấm pháp thôi động. Đương nhiên còn có một nguyên nhân nữa, là cũng là bởi vì ngươi có tuyệt phẩm đạo khí hoàng tuyền đồ. Hồ tộc ta càng thêm hứng thú với hoàng tuyền bảo khố. Lần này đến thiên vũ chi khố đoạt bảo chẳng qua chỉ là giai đoạn đầu để song phương hợp tác mà thôi. Có cơ hội chúng ta sẽ trợ giúp ngươi tới hoàng tuyền bảo khố đoạt bảo bối. Thất công chúa cẩn thận trả lời, chậm rãi mà nói. Hoàng Tuyền Bảo Khố, không sai, hiện tại Hoàng Tuyền Bảo Khố bị Tô Tú Y trưởng quản, người này dị thường lợi hại, đã định ra thời gian rồi, sang năm sẽ khiêu chiến với Tiên Thiên Đại Đế. Tranh đoạt vị chức đệ nhất nhân ma đạo của huyền hoàng đại thế giới. Nếu như hắn thành công, chỉnh hợp ma đạo, có thể hợp nhất tất cả ma môn đại đế mở ra Hoàng Tuyền Bảo Khố. Nghe đồn hiện tại hắn đang mưu đồ việc này, tung tin ra chỉ cần ma môn có thể thống nhất trở lại. Sẽ tổ chức thành một liên minh do hắn đảm nhiệm chức minh chủ. Như vậy chỉ hắn liền mời tất cả ma môn đại đế tới Hoàng Tuyền Bảo Khố thống nhất mở ra, sau đó chia đều bảo bối. Gì, có chuyện như vậy sao? Phương Hàn nghe nói như thế, cũng không có phản ứng gì thế nhưng Diêm ở trong Hoàng Tuyền đổ lại giận tím mặt. Đây là muốn chết, bảo tàng của Hoàng Tuyền đại đế chỉ có Phương Hàn mới được thừa kế. Tô Tú Y này chết không tử tế đâu. Diêm, bình tĩnh chớ nóng, TTI người này đã chặn giết ta, ta khẳng định sẽ giết chết hắn thế nhưng hiện tại chúng ta không phải là đối thủ của hắn, cử động lần này cũng biểu hiện ra khí phách của người này. Quả thật là nhất đại kiêu hùng, hoàng thư của hắn còn muốn lợi hại hơn so với Hoàng Tuyền đồ. Cho dù hiện tại ta có gặp hắn cũng chưa chắc thoát khỏi tay hắn. Nhất định phải tìm được thứ gì khắc chế hoàng thư, mà thứ khắc chế hoàng thư trên trời dưới đất chỉ có một kiện, đó chính là nhân hoàng bút. Cho nên sau khi ta trở lại huyền hoàng đại thế giới, chuyện đầu tiên cần tìm là tới lòng đất tìm nhân hoàng bút, hy vọng có thể thuyết phục nó. Phương Hàn khuyên can không muốn Diêm hành động thiếu suy. Góc truyện audio.com, nghĩ, tin tức này trái lại rất trọng yếu. Phương Hàn cảm giác mình phải mau trở lại huyền hoàng đại thế giới. Tốt, thất công chúa, chúng ta sẽ hợp tác cùng nhau tìm cơ hội đi thiên vũ chi khố đoạt bảo, nhưng mà chúng ta phải phân chia bảo bối thế nào đây? Hồ tộc các ngươi có thế lực lớn, chỉ sợ sớm muộn gì ta cũng chịu thiệt thòi. Không sao, nếu như chúng ta có được thiên vũ chi khố, bất kỳ pháp bảo gì trong đó, trước tiên do ngươi lựa chọn. Thậm chí cho dù có muốn hoang thần chi thì cũng không phải là chuyện không thể. Hồ tộc chúng ta muốn mở ra thiên vũ chi khố chủ yếu là dự đoán được trong đó có một kiện chí bảo của hồ tộc. Năm đó tiền bối hồ tộc chúng ta cùng một chỗ với đệ tử của bàn vũ tiên tôn, người này đã trộm đi chí bảo của hồ tộc, bây giờ còn đang ở bên trong thiên vũ chi khố, chúng ta nhất định phải tìm lại thứ đó. Thất công chúa nói với Phương Hàn, chí bảo gì của hồ tộc? Phương Hàn tùy ý hỏi, cái này liên quan tới một chuyện đại bí mật của hồ tộc chúng ta, không tiện nói rõ chi tiết, xin ngươi thông cảm. Thất công chúa hơi náy náy nói, thông cảm, đương nhiên là thông cảm rồi. Nếu như đã có lời hứa hẹn này của ngươi, bây giờ chúng ta có thể hợp tác, khi nào thì xuất phát đi thiên vũ chi khố đoạt bảo. Phương Hàn cười cười, một tiếng liền đáp ứng. Không vội, hồ tộc ta trong lúc này thông qua lục đạo minh, còn có rất nhiều mật thám giám thị nghiêm ngặt tiên đạo thập môn, ma đạo thất mạch, yêu đạo ngũ tông, còn có rất nhiều ma tộc dưới lòng đất tại huyền hoàng đại thế giới. Chỉ cần có một tin tức sẽ lập tức động thủ. Thất công chúa tự hồ như là nữ hoàng khống chế toàn cục, tỏ vẻ mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của mình. Ta vẫn phải trở lại huyền hoàng đại thế giới một chuyến, có một sự tình cần phải xử lý. Sau khi Phương Hàn đã đồng ý hợp tác, hắn liền vung tay lên, một đạo phù chú rơi vào trong tay thất công chúa. Chỉ cần thất công chúa có chuyện, hãy bóp nát đạo phù chú này. Ta liền thúc giục Hoàng Tuyền đồ tới tụ hợp với các ngươi. Trong lúc nói chuyện, thân thể của hắn khẽ động chuẩn bị rời đi. Phương Hàn công tử tới hồ tộc chúng ta, vừa ngồi xuống đã muốn rời đi, hồ tộc chúng ta còn chưa tận tình làm hết chức gia chủ, cứ như vậy đi có điểm không được thỏa đáng. Nếu truyền ra ngoài, người ta sẽ nói hồ tộc chúng ta không chiêu đãi tốt khách nhân a. Đúng lúc này một thanh âm từ đằng xa truyền tới, sau đó bóng người lập lòe, trong tòa cung điện này lại xuất hiện một vị nữ tử này ung dung hoa quý, thân thể đẫy đà, làn da trắng nõn, tựa hồ như có thể nặn ra nước, ánh mắt như nước hồ thu, tùy thời tùy khắc đều như muốn thổ lộ hết thảy với người. Bất luận kẻ nào khi thấy nữ tử này đều có một loại cảm xúc nhịn không được mà nhào tới chà đạp một phen. Đại công chúa, người tới đây làm gì? Thất công chúa vừa nhìn thấy nữ tử này, sắc mặt có chút khó coi, sau đó ánh mắt của nàng còn thấy được cạnh nữ tử này còn xuất hiện một người nam nhân. Nam nhân kia tay cầm quạt xếp, mặc nho phục trang điểm có vẻ giống như một tên công tử văn nhã, thế nhưng thần sắc ngẫu nhiên lóe ra một tia âm lãnh. Còn nữa, Thanh Khâu Sơn hồ tộc ta cấm nam nhân đi vào, đại công chúa, ngươi mang nam nhân này tới là vì sao? Thất công chúa nhìn nam tử này, sau đó cười lạnh một tiếng. A thất, ngươi cũng mang nam nhân vào, tại sao ta không được mang vào? Đừng tưởng mẫu thân đại nhân giao quyền sinh sát vào. Góc truyện audio.com, tay ngươi là ngươi muốn làm gì thì làm. Có phải ngươi đang thương lượng chuyện tình tới thiên vũ chi khố đoạt bảo? Ta cho ngươi biết, vị công tử này chính là Nguyên Khâu công tử của tổ mã thần giáo. Lần này hắn dẫn đầu thế lực Tổ Mã Thần Giáo tới hợp tác với hồ tộc chúng ta đó. Đại công chúa búng ngón tay, sau đó chỉ vào nam tử sau lưng nói. Ai kêu ngươi tự tiện làm chủ, liên hợp cùng với thế lực khác, thất công chúa nhíu mày lại, ngươi chính là Phương Hàn, nghe nói ngươi đã từng ở trong huyền hoàng đại thế giới liên tục gây náo động. Bất quá lần này đi đoạt bảo thiên vũ chi khố, ngươi tu thành đại bổn nguyên thuật có thể đi dẫn đường cho chúng ta. Đúng vậy, rất không tồi. Chỉ cần mang ngươi đi dẫn đường, Tổ Mã Thần Giáo chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Nam tử sau lưng đại công chúa tiến lên một bước vững vàng đứng trước mặt thất công chúa, liên tục dùng cây quạt đập đập vào lòng bàn tay. Cách chương.